Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, Thiên kiếm thánh thể. Bạch Vũ Triết lại tiếp tục tiến lên hơn 100 dặm, trên đường đi đã đụng phải không ít lục phẩm hung thú. Trong lòng cân nhắc một phen sau đó, Bạch Vũ Triết cảm thấy không sai biệt lắm. Tiếp tục thâm nhập sâu, tính nguy hiểm liền tương đối lớn. Nơi này, đoán chừng đều có thể có thất phẩm hung thú ẩn hiện. Đương nhiên số lượng khẳng định vẫn còn tương đối thiếu. Đang lúc hắn vừa đi, một bên tìm kiếm lấy hung thú, hay là có hay không cái khác chân quý dược thảo thời điểm. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Cẩn thận lắng nghe một trận sau đó, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đoán được, đây là nhân loại cùng hung thú chiến đấu, cũng không phải là hung thú ở giữa chém giết lẫn nhau. Thế là, Bạch Vũ Triết lặng lẽ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ tiếp cận. Lòng hiếu kỳ mặc dù biết hại mèo chết, nhưng là có đôi khi lòng hiếu kỳ cũng sẽ nương theo lấy rất nhiều kỳ ngộ. Tại cái này Lăng Phong Sơn Mạch bên trong, nhất định lòng hiếu kỳ là rất có cần thiết. Đi ra 2 cây số tả hữu khoảng cách, Bạch Vũ Triết liền thấy chiến đấu phía trước. Một cái tuổi trẻ trong tay nam tử cầm một thanh cự kiếm. Chừng 2 cái bàn tay rộng, chiều dài vượt qua 2 mét, tản ra từng đợt dọa người khí tức. Nam tử này dáng người vĩ ngạn, chừng 1m85 trở lên thân cao. Cả người khí tức vô cùng sắc bén, nhìn 25-26 tuổi cảm giác, mày kiếm mắt sáng, cả người nhìn qua cũng không phải là cường tráng, mà là cho người ta một loại phong thần tuấn lãng, lãnh ngạo như kiếm cảm giác. Lúc này trong tay hắn cự kiếm trên dưới tung bay, phát ra từng cái đạo đạo làm người sợ hãi vô cùng kiếm mang. Chính cùng một con thất phẩm hung thú mà ảnh hổ chém giết. Mà lại chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, mà ảnh thân hổ trên có mấy chỗ vết thương sâu tới xương. Hiển nhiên đã trèo trống không được bao lâu, mà ảnh hổ tại thất phẩm hung thú bên trong cũng coi là tương đối mạnh tồn tại. Nhưng là ở đây nhân thủ chung, lại lật không nổi cái gì bọt nước đến. Chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cục. Người này chẳng lẽ chính là thiên kiếm thánh thể? Cô ngữ, Bạch Vũ Triết nhìn trong chốc lát sau đó, trong lòng đã làm ra suy đoán, thiên kiếm thánh thể cô ngữ, cho dù là tại yêu nghiệt ban chi chung, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, bất quá đối phương tiến vào thông thiên tháp đã có 7-8 năm. Tu vi tựa hồ là thiên trùng cảnh, muốn nói sức chiến đấu, tại đặc thù huyết mạch bên trong. Thiên kiếm thánh thể cũng là xếp tại trước mấy tồn tại. Nghe hắn huyết mạch xưng hào liền biết, loại này thánh thể cơ bản cũng là vì chiến đấu mà tồn tại. Rất nhanh, mà ảnh kia hổ liền ngã tại hắn dưới kiếm. Cô ngữ hắn đem thi thể thu lại sau đó, lạnh lùng nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, cũng không nói gì, trực tiếp quay người liền rời đi. Nghe nói tính cách của người nọ liền cùng hắn danh tự đồng dạng. Cô ngữ, cô độc ít lời, rất ít cùng người kết giao, vẫn luôn là độc lai độc vãng, cũng coi là yêu nghiệt ban chi chung tương đối thần bí nhân vật. Bởi vì hắn căn bản không có giống Tần Hạo Hiên loại hình. Còn tại thiên tài ban thu một đám tùy tùng, Bạch Vũ Triết gặp hắn rời đi. Cũng không cùng đi lên tự chuốc nhục nhã, mà là chính mình tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Bất quá vừa cô ngữ chiến đấu, kia mấy chiêu kiếm pháp cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nhìn như bá đạo, trong đó lại ẩn chứa huyền diệu. Chính Bạch Vũ Triết thương chiêu mặc dù cũng coi như không yếu. Nhưng nếu là so với cô ngữ kiếm pháp, tựa hồ còn có không ít chênh lệch. Tương lai cần tăng cường địa phương còn rất nhiều. Chiêu thức đối với chiến đấu thế nhưng là có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Chiêu thức tinh diệu, thường thường liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Những vật này đại bộ phận là cần tự mình lĩnh ngộ. Tuyệt chiêu, công kích thánh pháp, Những vật này cơ bản cũng là đặc biệt đường tấn công. Có thể làm ra cải biến cũng không nhiều. Đương nhiên, những vật này nhìn nhiều. Đối với cái khác, chiêu thức lĩnh ngộ cũng sẽ có trợ giúp. Lại một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết thu hoạch không nhỏ. Hắn bây giờ trữ vật khí bên trong, lục phẩm hung thú đã đến gần 30 con. Bình quân coi là, một con lục phẩm hung thú trên cơ bản có hơn 100 điểm cống hiến. Cũng đã có kém không nhiều 5.000 điểm cống hiến. Phải biết, cái này có thể chỉ có mấy ngày thời gian a. Cho dù là Bạch Vũ Triết luyện đan, cũng tuyệt đối sẽ không so dạng này càng nhanh. Đối với học viên khác đến nói, dù là thu hoạch không có Bạch Vũ Triết như thế phong phú, cũng là muốn so bình thường làm nhiệm vụ phải nhanh hơn một mảng lớn. Đương nhiên, Lăng Phong Sơn mạch bởi vì là thông thiên tháp đặc thù bố trí qua, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy cầm tới tài nguyên. Nếu như đi phía ngoài một số hung thú căn cứ, coi như xa xa không có đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền đụng phải một cái khách không mời mà đến. Chính là cùng hắn có rất nhiều lần khúc mắc Tần Hạo Hiên. Ở đây có thể đụng tới, tự nhiên là vận khí nguyên nhân, cũng không phải là ai tận lực an bài. Ha ha, Bạch sư đệ, trùng hợp như vậy. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết, Tần Hạo Hiên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nguyên bản hắn vẫn luôn là cho người ta tràn ngập ánh nắng cảm giác. Có lẽ đây là cùng hắn Kim Dương Thánh Thể có quan hệ. Nhưng cũng là chính hắn yêu trang. Có thể từ khi đụng phải Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ sau đó, hắn liền thật có chút không giả bộ được. Nghĩ đến những thứ này người, lửa giận trong lòng liền không nhịn được muốn trực tiếp phun ra ngoài. Vừa nghe đến xảo cái chữ này, Bạch Vũ Triết cũng là ứa ra hỏa. Trước mấy ngày Công Tôn Tử Hưng dẫn mấy chục con cuồng bạo hỏa sư hố hắn thời điểm, cũng là nói một cái xảo chữ. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Tần sư huynh có muốn hay không làm chút gì? Bạch Vũ Triết gương mặt lạnh lùng hỏi ra cùng lần trước chạm mặt thời điểm đồng dạng lời nói. Hừ, lần trước nhất chiến, người ta thắng bại chưa phân. Thâm biểu tiếc nuối, lần này tại khổng lồ như thế sơn mạch bên trong có thể gặp nhau. Như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta so tài nữa một phen. Ai thua, nếu như gặp phải nguy hiểm, thắng người phụ trách bảo hộ đối phương. Chờ đợi đối phương sư trưởng đến đây cứu viện. Như thế nào? Tần Hạo Hiên cười lạnh nói. Loại tình huống này là thông thiên tháp quy tắc chỗ cho phép. Dù sao không thể hạ tử thủ. Không thể tàn phế là được. Đi theo thông thiên tháp bên trong thời điểm đồng dạng, Tần Hạo Hiên đối Bạch Vũ Triết đám người hận ý. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn bây giờ tại thông thiên tháp yêu nghiệt ban bên trong thanh danh nhất thối. Tất cả đều là bái Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ ban tặng. Có cơ hội có thể nào không trả thù lại. Lần trước cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu khoảng cách bây giờ còn không tính quá lâu. Ngay lúc đó Bạch Vũ Triết còn không phải là đối thủ của mình. Cách xa nhau chút điểm thời gian này, coi như Bạch Vũ Triết tiến bộ rất nhanh, hẳn là cũng còn không có vượt qua chính mình. Mà lại, ở đây đánh thắng Bạch Vũ Triết, đối phương thí luyện cũng liền bị đào thải. Tổn thất tự nhiên rất lớn, cũng coi là thở ra một hơi. Dù sao cũng so lên tại thông thiên tháp bên trong muốn để người hả giận nhiều. Cho nên đây là một cái cơ hội khó được. Đợi đến lần sau liệp sát thí luyện, Tần Hạo Hiên thật đúng là đối với mình không có lòng tin gì. Như thế rất tốt, Bạch Vũ Triết cười lạnh trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn chính không biết nên tìm ai phát tiết một chút đâu. Tiểu tử này liền tự mình đưa tới cửa. Phương pháp kia hắn trong lúc nhất thời thế mà không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến cũng không thể như thế nào. Dù sao vẫn là cần song phương đều đồng ý. Không phải, tại không có bất luận cái gì lợi ích chi tranh tình huống phía dưới, vẫn là cấm chỉ động thủ.